Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311. Đàm phán, cãi cọ. Ban đêm, Tinh La Thành, Hoàng Cung, Mạc Lâm, Ngọc Nguyên Trấn cùng Mạc Già ba người tại một hàng vệ binh dẫn đầu dưới đi tới Tinh La Thành Hoàng. Cung hậu điện, vệ binh đẩy ra cung điện sau đại môn. Một chương tiếp cận dài 10 mét bàn dài liền chiếu vừa mắt Mạc Lâm màn. Bàn dài ở xa kia một đầu ngồi Đái Thiên Phong. Bên cạnh thân đứng đấy một tên mặc lộng lẫy mỹ phụ. Từ màu tóc cùng khuôn mặt đến xem Mạc Lâm liền có thể xác định nàng họ Chu. Là Tinh La đế quốc hoàng hậu. Đồng thời phát tán đi ra hồn lực ba động đến xem cũng có được hồn đấu la tu vi. Mạc Lâm dẫn đầu hành lễ. Lần này cũng không cần hành đại lễ. Tham kiến bệ hạ, mà bệ hạ bên cạnh thân vị này. Hẳn là hoàng hậu điện hạ a. Mạc điện chủ tốt ánh mắt a, Đái Thiên Phong treo một bức khuôn mặt tươi cười nói. Dưới tình huống bình thường, phong kiến vương triều đều là hậu cung không thiệp chính. Hắn nguyên do tự nhiên là phòng ngừa hậu cung phi tần thân thích thông qua từng cái phi tần đến cho. Hoàng đế thổi bên gối gió để đạt tới đủ loại chính trị mục đích. Nhưng là Mạc Lâm cho rằng Tinh La đế quốc khẳng định không giống với phổ thông phong kiến vương triều, bởi vì võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ tồn tại. Tinh La đế quốc lịch đại hoàng đế đều là cưới Chu gia nữ tử là hoàng hậu. Đồng thời vì cam đoan dưới bất kỳ tình huống gì hoàng đế cùng hoàng hậu đều có thể dùng ra U Minh Bạch Hổ, Tinh La hoàng đế cũng từ không nạp thiếp. Tránh khỏi xuất hiện hoàng đế cùng hoàng hậu tình cảm mờ nhạt dẫn đến dùng không ra võ hồn dung hợp. Kỹ tình huống, bởi vậy, Chu gia tại Tinh La đế quốc chính trị địa vị gần với hoàng thất là một kiện không thể lay động sự. Tình, cũng không có gia tộc khác có thể thông qua thổi bên gối gió đến đề cao chính trị địa vị. Kia Chu gia thông qua hoàng hậu đến cùng hoàng đế tự mình câu thông đủ loại sự kiện chính trị tự. Nhiên là một kiện tập mãi thành thói quen sự tình. Tại Tinh La đế quốc hoàng hậu có thể thiệp chính đoán chừng đã sớm là ước định mà thành sự tình. Đái Thiên Phong vợ chồng cùng Mạc Lâm ba người mặt đối mặt ngồi tại bàn dài hai đầu. Bên trong cả gian phòng thế mà chỉ có 5 người này. Cho dù Mạc Già cùng Ngọc Nguyên Trấn dùng hồn lực cùng tinh thần lực dò xét cũng tìm không thấy. Người thứ 6 tồn tại. Nhìn qua Đái Thiên Phong là đúng Mạc Lâm đám người 10 phần tín nhiệm. Mới không có an bài cái khác nhân thủ. Nhưng là Mạc Lâm minh bạch đây chỉ là Đái Thiên Phong không có sợ hãi thôi. Đái Thiên Phong hai vợ chồng tu luyện U Minh Bạch Hổ nhiều năm. Cũng đã có thể làm được thuấn phát chiêu này võ hồn dung hợp kỹ. Chỉ cần U Minh Bạch Hổ thi triển thành công. Coi như Mạc Lâm bên này thật có khác mục đích muốn động thủ. Ba đánh một cũng không khả năng thời gian ngắn cầm xuống hoặc đánh chết bọn hắn. Huống chi luận dò xét năng lực. Mạc Lâm thế nhưng là độc bộ thiên hạ. Ở nơi này ngoài điện, đã tới hơn 10 tên hồn thánh trở lên hồn sư. Đồng thời số lượng còn đang tăng thêm. Nhìn lên tới như Mạc Lâm công phu sư tử ngoạm có lẽ có động tác lời nói. Đái Thiên Phong liền muốn quẳng chén làm hiệu. Đái Thiên Phong trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười. Nhìn Mạc Lâm sau khi ngồi xuống nói. Mạc điện chủ, quý điện mặc dù là vừa thành lập, nhưng là chủ thể là đã từng Lam điện bá vương Long Tông. Lam điện bá vương Long Tông thanh danh tại hồn sư giới luôn luôn là vô cùng tốt. Quả nhân đương nhiên sẽ không hoài nghi quý điện sẽ cầm một cái giả qua long đến lừa gạt quả nhân. Nhưng là ta nước đã nhiều năm chưa cho thần tử đất phong. Bây giờ quý điện vừa vì ta Tinh La đế quốc hiệu lực liền đạt được đất phong. Cho dù mặt ngoài không ai dám cùng quả nhân làm trái lại. Nhưng là trong âm thầm muốn cho quý điện dưới ngáng chân tất không tại số ít. Cho nên còn làm phiền Mạc điện chủ tại Tinh La thành chờ lâu mấy ngày. Mạc Lâm trên mặt đồng. Dạng là nghề nghiệp giả cười. Hơi gật đầu. Bệ hạ nói quá lời. Tại Tinh La đế quốc chúng ta toàn điện đều là người mới. Chờ lâu chút là hẳn là, chỉ là, ta nghĩ xác nhận một việc, bệ hạ là dự định công khai chiến công của ta vẫn là tự mình thông báo một chút muốn thần. Tự nhiên là tự mình thông báo, quả nhân còn không có dự định cùng thiên đấu đế quốc toàn diện khai chiến. huống chi chuyện này đối với Tại Thiên Đấu Đế Quốc tới nói cũng coi là một kiện mất mặt sự tình. Hiện tại công bố nhưng không cách nào nhường lợi ích tối đại hóa. Đái Thiên Phong bởi vì Mặc Già, Tại Nguyệt Hiên dây Minh Lão, Tinh La Đế Quốc cho phép Tư Ân Điện tại quốc cảnh bên trong cư trú đã là không nể mặt Thiên Đấu Đế Quốc. Đái Thiên Phong như còn đem Thiên Đấu Đế Quốc làm việc tuôn ra đến. Tuyết Dạ Đại Đế nhất định sẽ nói Tinh La Đế Quốc nói xấu Thiên Đấu Đế Quốc. Sau đó vì quốc gia mặt mũi, khẳng định phải đánh một trận đầy đủ quy mô chiến tranh đến cứu danh dự. Tại Võ Hồn Điện nhìn chằm chằm dưới tình huống, hai nước hoàng đế khẳng định cũng không hy vọng đánh lên sinh ra không tất yếu tiêu hao. Thật muốn thanh toán đồ vật gì, cũng phải chờ đến Võ Hồn Điện thất thế thời điểm lại đánh. Thế nhưng là, bệ hạ, Mặc Lâm mặt lộ vẻ khó xử, còn thở dài, cái gọi là vô công bất thụ lộc. Nếu như lý do gì đều không có, bệ hạ liền cho ta một cái thành cùng một cái tước vị, chung quy sẽ khiến người khác hoài nghi à. Nghe xong Mặc Lâm lời nói, Đái Thiên Phong mỉm cười. Việc này không làm phiền Mặc Điện chủ hao tâm tổn trí. Tư Ân Điện chẳng qua là tại Canh Tân Thành đặt chân mà thôi. Tư Ân Điện có thể ở Canh Tân Thành được cái gì? Không đều là Mặc Điện chủ tự thân cùng địa phương thế lực cùng quan viên chính phủ nói ra đến sao? Đái Thiên Phong ý tứ không khó lý giải. Đơn giản là đem lần này giao dịch triệt để ẩn giấu đi coi như hoàn toàn giao dịch ngầm thôi. Cái này đã có thể bảo trì Đái Thiên Phong tập quyền hình tượng. Lại có thể phòng ngừa một ít không trọng yếu tiểu quan tiểu lại đối Tư Ân Điện sinh ra ghen ghét. Chỉ cần quan viên trọng yếu biết rõ, tại liên quan đến Tư Ân Điện chương trình bên trên mở một con mắt nhắm một con mắt, thuận tiện cơ quan quốc gia xa chuyển liền tốt. Cái này cũng đúng lúc là Mặc Lâm kết quả mong muốn. Tại hạ minh bạch, vậy chúng ta Tư Ân Điện liền đa tạ bệ hạ. Mặc Lâm đứng dậy hành lễ, rời đi cung điện, nhìn xem cung điện đại môn đóng lại. Đái Thiên Phong thu hồi nụ cười của mình, thở dài, giả cười giả làm người tốt loại chuyện này. Với ta mà nói quả nhiên là quá mệt mỏi. Thiên Phong, cần chúng ta Chu gia điều động người giám thị đi qua sao? Trước mắt mà nói Tư Ân Điện thực lực cụ thể đối với chúng ta tới nói vẫn là cái mê. Bất kể là Võ Hồn Điện vẫn là Thất Bảo Lưu Ly Tông, hai cái này thế lực đều tận mắt nhìn thấy Tư Ân Điện đem Hạo Thiên Tông diệt tông toàn bộ quá trình. Nhưng bọn hắn cũng đều chưa đem bọn hắn biết Tư Ân Điện tin tức công khai. Đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chu Hoàng Hậu hỏi, chính như Tiền Văn Mặc Lâm suy đoán. Tinh La Đế Quốc Hoàng đế cùng Hoàng hậu đều cũng có lấy trải qua sóng gió cùng gian nguy tình yêu. Bí mật luôn luôn đều là xưng hô danh tự. Cũng không cần cái gì quy tắc tự xưng. Tỉ như trẫm, quả nhân, thần thiếp các loại. Chỉ cần không có người ngoài, Hoàng hậu cũng có thể tùy thời hướng Hoàng đế đưa ra chính mình chính kiến. Đái Thiên Phong một chút suy nghĩ một hồi về sau, khoát tay áo, cự tuyệt Hoàng hậu đề nghị. Nói, hiện tại không được, chính như lời ngươi nói, đối mặt thực lực là một điều bí ẩn, mặc dù Chu gia võ hồn phi thường thích hợp dùng tại giám thị người khác, nhưng là tại phong hào đấu la cấp bậc hồn sư trong mắt, các ngươi như cũ làm không được không để lại dấu vết. Nếu là bị Tư Ân Điện phát hiện là ngươi người của Chu gia đang giám thị bọn hắn, thế tất sẽ trực tiếp liên lạc với ta. Đây cũng không lợi cho trong tương lai để Tư Ân Điện giống như Thất Bảo Lưu Ly Tông phụ tá Thiên Đấu Đế Quốc như thế phụ tá nước ta. Việc này quyết không thể nóng vội. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.